Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời thì thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, tình yêu và hạnh phúc lứa đôi như hoa như trái, hái non bẻ khi còn xanh thì không nên rồi, nhưng khi hoa nở, quả đã chín mà ta cứ chần chừ thì chỉ ngày một ngày hai hoa sẽ tàn, quả sẽ rụng. Chỉ trừ một số ít người vì những lý do thật riêng mà họ có thể chấp nhận được cuộc sống đơn chiếc, còn hầu hết mọi người đều quan niệm rằng không có gì thay thế được hạnh phúc lứa đôi. Chúng ta vẫn quen thuộc với lời ca, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Song cũng có thể nói rằng lấy chồng muộn làm gì nếu như ta không có ý định ở vậy. Trao đổi về chủ đề lấy chồng muộn trong chương trình Lời thì thầm ngày hôm nay, Bích Hường xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia tâm lý tư vấn Trịnh Trung Hòa. Xin chào quý vị thính giả. Xin chào Bích Hường. Vâng, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa trong chủ đề lấy chồng muộn. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đớn chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi địa chỉ 30 tập cho FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, ngày nay phụ nữ được bình đẳng với nam giới, họ có biết bao nhiêu cơ hội để phấn đấu cho sự nghiệp và học hành thành đạt. Nhiều chị em học xong đại học lại muốn học thêm một bằng đại học nữa, rồi một số bạn gái lại cố làm nốt cho cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Khi đã say mê sự nghiệp học hành thì các bạn ấy ngại lấy chồng, đẻ con, ngại gánh vác việc gia đình. Thế là đến lúc có vài tấm bằng trong tay, hay là đã trở thành trưởng phòng, giám đốc thì tuổi tác cũng đã khá khá. Muốn có một mái ấm gia đình thì cao không tới, thấp không đành. Không thiếu chị em đã phải ngậm ngùi, ngồi chờ dịp may nếu không muốn tham gia vào các câu lạc bộ của những người đơn lẻ. Trước khi đến với những chia sẻ của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết Những lý do bạn không nên muộn chồng của tác giả Hoài Thu. Một quý vị thính giả cùng lắng nghe. Những lý do bạn không nên muộn chồng. Ở độ tuổi phơi phới tuổi xuân, sẽ có rất nhiều chàng trai dập dình để bạn thao hồ mặc sức lựa chọn. Tuy nhiên, số vệ tinh đó sẽ giảm dần theo thời gian, tuổi tác. Ngày nay, nhiều cô gái trẻ đã đề cao chủ nghĩa cá nhân. Với họ, tuy không thích độc thân suốt đời, song phương châm là càng lấy chồng muộn càng tốt. Nhưng nên biết, sự tự do của bạn có thể dẫn đến nhiều bất lợi. Hãy cân nhắc những điều dưới đây, đặc biệt với các bạn nữ đã gần đến ngưỡng cửa 30 tuổi. Mang tiếng ế. Nếu bạn đã có người yêu nhưng chưa cưới thì còn chấp nhận được. Nhưng ngược lại, đã lâu rồi, mọi người chỉ thấy bạn trong tình trạng một mình, chẳng thấy dấu tích xuất hiện của chàng trai nào. Điều ấy sẽ gây nên một làn sóng dư luận rằng bạn đã ế. Dù là người sống trên dư luận, cũng không tránh khỏi có lúc bạn phải bực mình vì những lời ong tiếng ve bên tai. Áp lực từ người thân, bố mẹ không còn cấm cửa bạn như trước, trái lại còn đuổi bạn đi chơi nếu bạn chưa tìm hiểu được anh chàng nào. Việc con cái nhà khác đã yên bề gia thất càng khiến các ông bố bà mẹ ngày càng ra sức thuyết phục, dục dã bạn phải lấy chồng. Ra đường chịu dư luận, về nhà chịu áp lực, điều đó sẽ khiến bạn thật mệt mỏi. Càng lớn tuổi càng khó tính. Tâm sinh lý của con người thay đổi theo thời gian. Ở mỗi độ tuổi khả năng yêu của bạn cũng khác. Từ 18 đến 22 tuổi, bạn dễ dàng yêu và lựa chọn người yêu. Từ 22 đến 27 tuổi, bạn kỹ tính hơn, suy nghĩ nghiêm túc hơn vì lúc này tình yêu gắn liền với hôn nhân. Từ 27 tuổi trở đi, việc cân đo đong đếm ngày một tăng khiến bạn trở nên khó tính hơn trong chuyện tìm bạn đời. Vì vậy, càng để thời gian trôi đi, việc kết hôn của bạn càng khó dần theo chính sự khó tính của bạn. Trâu chậm uống nước đục. Con gái chỉ có thì, ở độ tuổi phơi phới xuân sẽ có rất nhiều chàng trai dập dình, vì thế bạn tha hồ mặc sức lựa chọn. Nhưng số vệ tinh đó sẽ giảm dần theo thời gian, tuổi tác. Các chàng trai tốt sẽ lần lượt ra đi, tìm đến các cô gái khác. Thời gian trôi qua, việc kén cá chọn canh quá lâu có thể dẫn tới bạn chỉ còn những anh chàng cỡ phèng phèng bên cạnh mà thôi. Lấy chồng cho xong. Nếu một ngày không còn đủ khả năng để tìm cho mình một tấm chồng, bạn bắt buộc phải cần đến sự giúp đỡ của người thân dưới các hình thức như ra mắt, giới thiệu, thì nguy cơ lấy chồng cho xong là có thể xảy ra. Bởi lúc này, bạn đã rơi vào hoàn cảnh bắt buộc phải yêu để cưới, việc tìm hiểu chỉ là qua quýt. Tất nhiên, kết hôn theo phương thức này có nguy cơ không đảm bảo cho hạnh phúc lâu dài. Sinh nở muộn không tốt. Cuối cùng là vấn đề sức khỏe. Với phụ nữ, tốt nhất nên sinh con đầu lòng trong độ tuổi từ 25 đến 29. Nhưng lấy chồng muộn thì kéo theo việc sinh nở muộn, điều này không tốt cho cả mẹ và con. Ngoài ra, ở một số nước, sự trì hoãn sinh nở quá lâu có thể dẫn tới tình trạng khó thụ thai hoặc có thai nhưng dễ bị sẩy, v.v. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình được phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,90 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập JFM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, theo một số nhà nghiên cứu xã hội học, tại Việt Nam khoảng 10 năm trở lại đây, hiện tượng độc thân của nữ thanh niên để theo đuổi tự do cá nhân tương đối phổ biến. Nhiều phụ nữ có cuộc sống vật chất đầy đủ, có thể chạy theo những cuộc phiêu lưu tình ái bằng cách sống thử trước hôn nhân theo kiểu phương Tây. Và một số người do cuộc sống kinh tế bấp bênh, không ổn định, mải mê bươn chải kiếm sống nên cơ hội lập gia đình cũng qua đi. Thế nhưng, hoa nở có lúc, hạnh phúc có thời, những cuộc hôn nhân muộn thì đem lại ít những kết quả như là mong muốn. Vâng, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa có đồng ý về điều này hay không ạ? Nếu mà chúng ta nhìn lại mấy tập kỳ trước ấy, là người con gái, nhiều người con gái lấy chồng ngay cái lúc 20, 21, vâng. 22. Thế rồi nó cứ nâng dần lên đến 23, 24, 25. Và cho đến hiện nay là nó vào chừng 27. Đấy. Nhưng mà nhìn sang các nước bạn thì tôi có biết một cái nghiên cứu ở Hàn Quốc, họ cho biết là tuổi kết hôn trung bình của con gái Hàn Quốc bây giờ là 30-31. Wow, vâng. Nó lại tăng lên nhiều như thế. Là tôi thấy nó có một cái cũng dễ hiểu là thế này. Bây giờ thì chúng ta thấy là sau khi tốt nghiệp đại học là phải mất một cái thời gian để đi tìm việc. Đấy. Có việc rồi thì lại muốn là tập trung vào công việc, vâng. Để cho cái chỗ đứng của mình, cái vị trí của mình nó vững chắc. Đấy, rồi thì lại thêm mất một thời gian nữa rồi. Rồi thì có người lại muốn học cao lên, vâng. Nên học cao học. Đấy. Thế thì thậm chí là có người lại làm nghiên cứu sinh nữa. Thế là nó lại mất mấy năm nữa để cho nó vững, vâng. Và đến lúc mà nghĩ đến cái việc lấy chồng thì nó ngại ra muộn. Nó muộn này thì cái việc này nó có một cái với phụ nữ ấy, người ta bảo hoa nở có thì là rất đúng. Nó vì thế này, bây giờ bạn đang 25 tuổi nhá, thì bạn sẽ có những chàng trai 26-27 theo đuổi, thường là như thế. Nhưng mà khi bạn 27-28 mà chưa có chồng ấy, thì những cái chàng trai mà hơn bạn độ vài tuổi là 30 lại sẽ tìm những cái cô gái trẻ hơn. Đấy, 23-24. Và khi mà bạn đến tuổi 31-32 thì những cái chàng trai trẻ thì tất nhiên là gọi là chị rồi. Đấy, coi là chị rồi. Nhưng mà những cái anh 34-35, tức là hơn bạn vài tuổi ấy, lại đi tìm những cái cô 26-27, dạ. Chứ không tìm bạn nữa. Đấy, cái lúc mà bạn 21-22 thì có những anh hơn bạn vài tuổi là theo đuổi. Đấy, cho nên là nó xuất hiện cái hiện tượng tâm lý đó, là người ta đã thống kê được là phụ nữ mà muộn đến sau tuổi 30 là cái tỷ lệ kết hôn giảm xuống rất nhiều. Mấy chứ không phải là chả lấy sớm thì lấy muộn cũng sao đâu. Bởi vì nó có một cái là để muộn lại là nó có những cái xuất hiện như là tôi, vâng. Vừa nói đấy. Vâng. Đấy. Cho nên là nếu mà thông minh bạn nên này, cuộc đời nó có rất nhiều việc cần phải làm. Công an việc làm quan trọng, học cao học để có bằng thạc sĩ, nghiên cứu sinh để có bằng tiến sĩ, những cái việc ấy cũng cần thiết cả. Nhưng mà cái việc lấy chồng và sinh con nó cũng cần thiết đối với nhất là với người phụ nữ. Vậy thì giải pháp thông minh là việc gì cần làm trước ta làm trước, việc gì có thể làm sau được thì ta làm sao? Bây giờ khối người có chồng có con, người ta làm nghiên cứu sinh, người ta đi học cao học có làm sao đâu. Dạ. Đó. Cho nên là nên sắp bây giờ cái tuổi lấy chồng nó muộn lại là nó khó khăn như tôi vừa nói đấy. Vâng. Đấy, cho nên là cần phải có những cái giải pháp thông minh, bởi vì cái lượng thời gian đối với chúng ta ai cũng thế thôi, nó thời gian không chờ đợi. Vì thế cho nên là ta phải biết sắp xếp. Vâng. Chứ cái việc có thể làm sau được, mình đi mình làm trước để xếp cái việc cần phải làm ngay lại thì là một cái sai lầm. Vâng, và đặc biệt là chị em phụ nữ thì lại khác với cả nam giới đúng không ạ? Vâng. Nam giới người ta có tuổi rồi, người ta vẫn có thể lấy được những cô vợ trẻ. Còn chưa thấy có trường hợp, ít có trường hợp nào mà phụ nữ có tuổi mà lại lấy được người chồng cái tuổi tương ứng đúng không ạ? Rất là khó. Hiếm. Vâng, chúng ta có cái sự khác nhau giữa hai giới cụ thể là như vậy. Thưa quý thính giả, theo quan niệm của nhiều người thì độ tuổi đẹp nhất của con người, con gái khi mà lập gia đình đó là khoảng 25 đến 27 tuổi. Tuổi này tính theo cách của các cụ là bao gồm cả tuổi mụ. Đó là thời điểm bạn đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm được một vài năm, bay nhảy đã đủ, đã có cả kinh nghiệm cuộc sống và kinh nghiệm cuộc đời. Hơn nữa, 25 đến 27 tuổi cũng là độ tuổi sinh đẻ hợp lý, tốt cho sức khỏe cả mẹ và con. Vâng, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa có đồng ý với cái độ tuổi mà chúng ta nêu ra là từ 25 đến 27 tuổi không ạ? Ở đây tức là cả tuổi mụ đấy ạ. Cái này khỏi phải tranh cãi. Vâng. Vì nó là vấn đề khoa học, đã được các nhà y học xác định là tuổi tối ưu để người mẹ sinh con là trước 30. Vâng. Khoảng 27, 28 là người ta có thể cho ra đời những đứa con khỏe mạnh nhất và nó thông minh nhất. Thế còn sớm quá cũng không tốt, mà muộn quá lại càng không tốt. Vâng, như vậy là chúng ta đã có hẳn những cái căn cứ về khoa học đúng không ạ? Vâng. Trong cái độ tuổi sinh đẻ đối với chị em phụ nữ. Và cái thời gian này thì cũng rất là hợp lý khi mà chị em chúng ta đã học xong đại học rồi, ra trường được 1-2 năm mà đi làm, và cũng đã có một cái khoảng thời gian vừa phải để cống hiến và để tạo dựng được chỗ đứng cho riêng mình. Trừ những cái trường hợp mà nó hơi lận đận ra một chút thì chắc là chúng ta cần phải có những cái lý giải riêng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu chuyện đầu tiên của bạn Thúy Nguyễn ở số điện thoại là 0945267466. Bạn có cho biết, tôi năm nay đã 32 tuổi, công ăn việc làm ổn định, là giáo viên của một trường trung học phổ thông có tiếng ở Hà Nội, tính tình hiền lành, ngoan ngoãn, hình thức ưa nhìn. Đấy là mọi người khen vậy, chứ tôi thì không tự khen mình. Tuy vậy, sao tôi khó tìm cho mình một người chồng đến thế? Tôi cũng buồn lắm, đã gặp rất nhiều người, nhưng kết cục chẳng đi đến đâu, chỉ vô vọng mà thôi. Tôi đã khóc và đau khổ rất nhiều cho tình yêu hầm hưu và số phận của mình. Người thích mình thì mình không thích, người không thích mình thì mình lại thích họ. Thật là oái oăm. Biết là không cần cầu toàn quá, nhưng mà tôi thì không thể bắt ép được con tim của mình. Lời thì thầm ơi, tôi phải làm gì bây giờ? Hãy cho tôi một lời khuyên. Vâng, đây là một cái trường hợp mà tôi thấy là không phải là hiếm gặp trong cuộc sống bây giờ ạ. Những chị em khi mà khoảng ngoài 30 tuổi rồi, cũng có bằng cấp rồi, là công việc ổn định, thì trên thì không với tới, nhưng mà thấp thì lại không đành. Cho nên là dẫn cái từng trường hợp là nó cứ luẩn quẩn, người này thì yêu người này, nhưng mà người này thì lại yêu người kia. Và không tìm được cái người cho bản thân mình. Bây giờ bạn 32 tuổi mà bạn mới hỏi cái câu đó, là tôi trách bạn là bạn hỏi hơi muộn. Lẽ ra bạn phải hỏi cái câu này sớm hơn. Vâng, vì có lẽ là 32 tuổi thì chị ấy mới có được những cái mà chị vừa nói. Tức là công việc ổn định, là giáo viên của một trường cũng danh tiếng ở Hà Nội. Wow. Chắc là cái khoảng thời gian trước chị ấy bận làm những cái việc đó, cho nên là đấy, không có thời gian để hỏi chuyên gia. Đúng rồi. Tức là lại tập trung vào công việc. Wow. Mà lại xếp cái việc tìm người yêu, tìm chồng vào hàng dưới. Cho nên là đấy là cái việc sắp xếp nó không hợp lý. Như tôi đã nói lúc nãy là cái gì cần ưu tiên là phải nó ưu tiên nó trước. Mà tôi thấy này, rất nhiều bạn gái nhé, cứ nói rằng là sang năm tôi sẽ lấy chồng, hay là tôi sẽ có người yêu. Nhưng mà cứ nói như thế thôi, tôi không thấy có cái kế hoạch gì cả. Làm cái gì mà không có kế hoạch, cứ rời ở đất hỡi như thế thì ít khi thành công lắm. Vậy thì phải có kế hoạch. Nếu mà có bạn lại hỏi tôi rằng kế hoạch thì lấy chồng thì biết kế hoạch thế nào. Kế hoạch là thế này, là bạn phải giao lưu, đi đến những chỗ đông vui, nơi mà có nhiều chàng trai còn độc thân. Chứ mà bạn lại cứ lúi húi ở nhà này, nào là lau nhà cho thật kỹ này, rồi thì giặt rũ này, rồi thì làm bao nhiêu việc như một bà già, đã không còn phải lo cái gì nữa. Thế thì chàng trai nào họ tìm đến đấy mà họ tìm hiểu cơ hội để gặp những cái đối tác nó giảm đi rất là nhiều. Có người bảo rằng là tuần nào cũng có người mời đi sinh nhật, đi làm gì sao mất thì giờ. Nhưng mà thực ra cái chỗ sinh nhật là cái chỗ gặp rất nhiều đối tác tiềm năng ở đấy. Thì bạn này không đến thì làm sao mà gặp được. Thì kế hoạch của tôi là này nhá. Mỗi tuần quen một người, một người con trai. Tôi không nói là mỗi tuần yêu một người đâu nhá. Mỗi tuần quen một người. Một tháng bạn quen được 4 người. Trong 4 người ấy gọi là quen, nhưng mà sẽ có mức độ là có một anh là thân hơn. Thân hơn ở mức độ là có thể mời nhau đi xem phim, đi uống cà phê, hay đi xem triển lãm. Nếu như vậy là trong 4 cái người của một cái tháng ấy là chọn lấy một người như thế. Tháng thứ 2 kế hoạch tiếp lại như thế và có được một anh thân nữa. Tháng thứ 6 thì bạn có 6 cái người thân như thế. Và trong 6 người ấy sẽ làm thế nào có được một cái người người ta yêu mình và người ta sẵn sàng kết hôn với mình. Vâng. Đấy. Còn cái 6 người ấy có thể là bạn ưng, nhưng mà chưa chắc người ta đã ưng. Đấy thì tôi mới phải mở cái kế hoạch ra đến tận 6 tháng. Vâng. Chứ không phải là đi tìm 15 ngày mà có được ngay đâu. Ít nhất là 6 tháng. Mà khi mình đặt kế hoạch như thế là phải tích cực. Tìm ở đâu? Muốn quen một tuần một người thì mình phải đi dự sinh nhật này, dự những cái cuộc vui này. Đấy. Thế thì ở đấy mới gặp được chứ. Nguyên cái việc bản năng đi lại là có thể gặp, tôi thấy gặp ở trên xe buýt cũng có đấy. Gặp ở trên những cái chuyến đi du lịch cũng có đấy. Rồi gặp ở trong thang máy cũng có đấy. Còn cái người mà cứ ngồi ru rú ở nhà không chịu đi đâu cả thì lấy đâu ra cơ hội gặp. Vâng. Như vậy là phải có kế hoạch hẳn hoi. Đúng rồi. Đấy là trường hợp của những chị phụ nữ khi mà cái độ tuổi nó hơi khó làm quen và khó cơ hội. Ví dụ như là 32 tuổi chẳng hạn, như là cái chị mà chúng ta vừa chia sẻ, chị Thúy Nguyễn. Còn ở cái độ tuổi mà 21, 22 trở đi thì chắc là không phải là một tuần quen một người đâu, mà một tuần có khi lại có cơ hội quen được rất nhiều người. Khi đó thì cơ hội lại trải dài cho chúng ta để có thể lựa chọn. Vâng, thưa quý thính giả, thì trên thực tế có rất là nhiều người phụ nữ khi mà trẻ thì xinh đẹp, tính cách cũng khá là thú vị. Họ đặt ra khá nhiều tiêu chuẩn, ví dụ như là người chồng tương lai của họ phải có học thức, ngoại hình dễ nhìn, cao ít nhất là 1m70, trung thủy, biết quan tâm đến bạn đời, ga lăng, biết ăn nhậu, vui vẻ, vân vân. Và đúng là có nhiều người phụ nữ đã tìm được những người đàn ông như vậy. Tuy nhiên, có nhiều bạn gái đã 30 tuổi rồi mà vẫn chưa tìm được người như ý. Hạ tiêu chuẩn ư? Thôi, mình thà không lấy chồng còn hơn là lấy người không xứng. Hay là mình đẹp, tính cách hiền hậu, biết sống cho gia đình thì sợ gì mà không lấy được người xứng đáng. Tuy nhiên, đàn ông thì không phải là ai cũng thích mẫu phụ nữ như thế này, vì họ sợ rằng khi cưới nhau về, nàng sẽ có những đòi hỏi khá vô lý. Trên thực tế thì có một số người đàn ông đã bước vào tình yêu với những người phụ nữ như thế này, nhưng cũng mau chóng bị gạch tên khỏi sổ vì không đủ tiêu chuẩn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một chia sẻ như vậy ở địa chỉ maihoang@yahoo.com. Bạn cho biết, năm nay tôi 34 tuổi. Trong công việc, tôi đang ở một vị trí khá quan trọng trong một tổng công ty lớn. Trong cuộc sống, tôi có một căn hộ cao cấp đẹp đẽ và vài người bạn rất thân. Tôi thực sự hài lòng với những gì mình có. Duy nhất, chỉ có điều có vẻ chưa ổn trong mắt mọi người là tôi chưa tìm ra người đàn ông phù hợp với mình. Chỉ vì thế mà tôi thấy rất nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt hoặc là giễu cợt, hoặc là lo lắng, hoặc là thương hại. Có nhiều người còn thẳng thắn đến mức thô lỗ gọi tôi là ế. Nhưng tôi đã quyết định, nếu không tìm được người thực sự hòa hợp thì thà không lấy chồng còn hơn. Tôi đã thấy quá nhiều cảnh gia đình bất hạnh, vợ chồng cãi vã nhau rồi chia tay, con cái khổ sở, gia đình mỗi người một nẻo. Vâng, như vậy là trong những trường hợp này thì có những người phụ nữ mà người ta dường như là có cái tôi của mình quá lớn. Họ có một cái nhìn về bản thân mình khá là cao, cho nên là tự cho mình cái quyền là được yêu cầu người đàn ông, người chồng của mình cũng phải có một vài những cái tiêu chuẩn nhất định. Và người ngoài nhìn vào thì thấy họ kiêu căng quá. Đến khi không lấy được chồng rồi thì lại cho ngay một cái từ là bị ế. Theo tôi biết thì cái người con gái ấy, đến cái tuổi 17, 18 là người ta cũng đã có một cái ý thức về cái việc là sau này mình sẽ lấy ai, mà người chồng như nào thì mình hạnh phúc. Và họ đã có những cái tiêu chuẩn từ cái tuổi 17. Ví dụ là người phải cao to, đẹp trai, rồi làm nghề gì, rồi kiếm tiền được đủ tiêu như nào. Nhưng mà đến cái tuổi bạn đã 30 rồi, như trong này bạn nói là bạn 34 rồi, thì tôi đề nghị bạn là hãy xem lại những cái tiêu chuẩn mà ta đề ra từ cái tuổi 17. Vâng. Bây giờ đừng có theo cái tiêu chuẩn ấy. Bây giờ phải có những tiêu chuẩn mới, nó khác. Đấy. Tôi rất thích một cái bài viết của nhà văn Trang Hạ có tên là Tại sao thị nở có người yêu mà tôi thì không. là vì thị nở chấp nhận chi phèo. Vâng. Còn bạn thì bạn lại đặt ra một cái nó cao quá. Mà trong quá trình làm việc với các trung tâm tư vấn và câu lạc bộ kết bạn thì tôi gặp nhiều chuyện buồn cười lắm. Có một cô bảo này, em muốn tìm một người bạn trai, một người yêu, tiêu chuẩn của em là anh ấy phải cao 1m75 trở lên. Thế cái người kết nối người ta hỏi, bạn ơi thế bạn cao bao nhiêu? Hóa ra là em có 1m43. Thế vâng. Thì mà mình có 1m43 lại đòi cái anh cao 1m75 để đấy. Tôi nói một cái chiều cao để vâng. Thấy rằng có những cái chúng ta không thể nào là có những cái yêu cầu nó hơi vâng. Thế cho nên chưa nói là những cái khác nữa. Cho nên là bây giờ phải tìm ra cái gì nó hợp lý. Đấy. Như vậy là nếu mà những cái bạn còn ôm giấc mơ một chàng hoàng tử đẹp trai thì bạn ơi, hoàng tử lại dành cho công chúa chứ ít khi mà có trường hợp mà hoàng tử dành cho cô lọ lem. Cho nên là như vậy, nếu mà như thế đó thành chuyện cổ tích nổi tiếng rồi. Cho nên là trong đời thường là chúng ta thì các nên coi trọng cái câu các cụ dạy là nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo. Phải xem lại cái nồi của mình để đi tìm cái vung cho nó thích hợp. Bây giờ tôi nói điều này để cho bạn đừng có mất tự tin này. Chúng tôi đã làm một cuộc thí nghiệm. Chúng tôi chọn ra 20 chàng trai chưa vợ, chưa người yêu, mà chúng tôi đưa ra ảnh của 20 cô gái và chúng tôi yêu cầu là anh thích cô nào, mỗi anh ấy thì anh tích vào cái đằng sau cái ảnh ấy cái tên anh như thế. 20 cái ảnh đó lần lượt trao cho các chàng, và chúng tôi là những cô xinh thì được nhiều anh tích vào hơn. Vâng. Nhưng mà kể cả cái trong số ảnh này có những cô xinh vừa vừa, có những cô không xinh mà những có những cô có thể gọi là hơi xấu, nhưng mà đến khi chúng tôi kiểm tra những cái ảnh đó, ảnh nào cũng có dấu tích cả. Vâng. Đấy. Như vậy là người phụ nữ nào cũng có người chọn cả đấy, chỉ có là mình đã tìm đúng cái người đó chưa. Đấy. Cho nên rằng là bạn đừng có bi quan, ở trên đời đâu phải là toàn đàn ông tuyệt vời hết và đẹp trai hết đâu, có nhiều người cũng giống mình chứ. Đấy. Ở cái mức độ của mình chứ, nhưng vấn đề là mình tìm được nhau thì nó mới có thể thành chuyện được. Vâng, và chúng ta cứ nghĩ rằng là một nửa thế giới này là phụ nữ thì một nửa thế giới còn lại cũng là nam giới, cho nên là cứ một nửa với một nửa này thì thế nào cũng tìm được người cho mình. Vâng, một trường hợp khác, một thính giả xin được giấu tên ở số điện thoại là 0913266 4888 cho biết cô năm nay 32 tuổi và là du học sinh ở Vương quốc Anh về. Cô đã có bằng tốt nghiệp đại học và cả bằng thạc sĩ trong tay, có công ăn việc làm ổn định với mức lương cao. Cô tâm sự, tôi không biết tại sao ở Việt Nam mình quá quan trọng chuyện chồng con đến vậy. Tôi thấy sống độc thân và có lý tưởng riêng của mình, dồn hết sức thực hiện lý tưởng đó cũng là một cách sống hạnh phúc đấy chứ. Tại sao cô thấy con gái quá 30 tuổi, chưa có chồng thì gọi là ế? Chẳng lẽ không chồng nghĩa là không hạnh phúc hay sao? Tôi thấy có những người đàn ông ở bên mình, có con chỉ tổ vướng bận sự nghiệp. Vâng, như vậy là trong trường hợp này thì chúng ta lại thấy một cái quan điểm khác. Họ không tự nhận thấy rằng là cái việc không có người nào theo đuổi, không có chồng là một cái điều gì đó không tốt, mà bản thân họ thấy sống một mình cũng rất là thoải mái, rất là vô tư, và thậm chí là còn đang ủng hộ cái việc sống như vậy. Ừ. Như vậy là chúng ta lại chuyển sang một cái khía cạnh khác là có nên sống độc thân hay không. Thế thì đây cũng là cái chuyện cũng có thể đề cập vào đây, cũng là hợp lý thôi. Vâng. Thì chúng tôi cho rằng là cái đó là lựa chọn của người ta. Vâng. Và cái trào lưu độc thân, tôi cũng xin nói là trong khoảng 2 thập kỷ gần đây trên thế giới là cái số người độc thân tăng có thể nói là đột biến. Tức là người ta theo dõi cái tỷ lệ gia tăng của người sống độc thân này, đi đến 2 thập kỷ gần đây người ta thấy nó tăng trội lên. Đấy. Mà ở các nước khác ấy, các nước phát triển ấy, nó cũng có cái hiện tượng đó nhiều. Đấy. Khi mà có những người phụ nữ mà người ta thành đạt, người ta có thu nhập cao, hoặc là có thể có một cuộc sống phong lưu, thì những người đó người ta lại càng không chấp nhận hôn nhân bất hạnh, mà người ta lại càng lựa chọn là hôn nhân thì phải hạnh phúc. Vâng. Chứ không tội gì mình có cuộc sống như này, tự nhiên là mình phải chịu đựng một cái người đàn ông đủ mọi thứ mà khó chịu là vô lý, vì họ sống một mình có thể họ lại dễ chịu hơn. Thế cho nên là đây là một cái vấn đề mà chúng tôi thấy rằng là cũng đang xảy ra ở nhiều nước, và ở Việt Nam cũng có hiện tượng này. Vâng, về chủ đề là có nên sống độc thân hay không thì chúng ta cùng dành một cái chương trình khác không dám bàn luận. Còn trong chương trình ngày hôm nay thì chỉ bàn luận tới những người mà không muốn độc thân, muốn lấy chồng nhưng mà lại lấy chồng muộn. Vâng, thưa quý thính giả, có một thực tế khá phổ biến là phụ nữ thành công trong công việc bao nhiêu thì thời gian của họ dành cho gia đình ít bấy nhiêu. Họ chắc ít khi bỏ thời gian để tập nấu nướng và đầu tư thời gian để có được tình yêu. Vừa qua thì Lời Thì Thầm cũng đã nhận được một lá thư tâm sự của bạn Thanh Huyền ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bạn có cho biết, tôi năm nay đã 32 tuổi, là cử nhân tài chính, làm việc trong một công ty nước ngoài. Cuộc sống của tôi khá ổn định với mức lương cao, gia đình bố mẹ yên ấm. Tuy nhiên đến giờ thì tôi vẫn chưa có người yêu. Tôi cũng đã đi qua một vài mối tình, có những mối tình đã kéo dài 2 năm. Tuy nhiên tôi chẳng thấy yêu say đắm một ai cả, hay là tôi chưa tìm thấy nửa kia sự thật của mình. Như vậy là bạn Thanh Huyền cũng đã có một cái khoảng thời gian yêu đương, thế nhưng mà lại không có cái cảm giác là muốn gắn bó với ai cả. Không có cảm giác là yêu ai đó một cách say đắm, và không có cảm giác là muốn gắn bó với ai đến cuối cuộc đời của mình. Cái hiện tượng này là có. Vâng. Tức là có những người phụ nữ họ thành đạt, thì cùng với cái sự thành đạt của họ là họ có một cách nhìn nó khác. Họ không tìm chồng để mà dựa vào người chồng. Đấy. Mà họ tìm chồng để tìm một người bạn đời xứng đáng để mình yêu. Vì thế cho nên là cái việc tìm của họ là nó khó hơn. Trong khi đó thì đàn ông cũng không thích những phụ nữ thành đạt. Vâng. Mấy đâu. Bởi vì là chúng ta biết rằng là cái cuộc sống của những người đàn ông mà ở cái độ tuổi 30 trở lên ấy là một cuộc sống cạnh tranh rất là khốc liệt. Chúng ta biết rằng mọi vị trí bây giờ nếu anh không làm tốt anh bị thay thế ngay. Cho nên là cái môi trường sống của đàn ông và cả phụ nữ nữa, nó ở cái thời buổi kinh tế thị trường này nó đều là quyết liệt cả. Thì khi về đến nhà, người ta muốn có một người bạn đời dịu dàng, chứ người ta không muốn gặp một đối thủ ngang tầm hoặc lại trên tầm nữa. Vâng. Thì rất là mệt mỏi. Đấy, cho nên là những người phụ nữ thành đạt có thể là mà chúng ta gọi là hiện đại đấy, có người là lái ô tô, có người là có nhà riêng mấy phòng, thế nhưng mà chưa chắc là những người trai mà cũng tương đối thành đạt họ đã mộng mơ những người phụ nữ ấy. Đấy, thế thì chính vì thế cho nên là người đó cần phải có những cái cách thể hiện những cái quan niệm của mình. Thực ra chúng tôi biết rằng là cái người phụ nữ thành đạt ấy, họ cũng không có ý định tìm người đàn ông thành đạt hơn họ. Đấy. Họ chỉ cần cái người nào thật sự yêu họ, một bờ vai để họ dựa vào trong những lúc mà họ yếu đuối. Vâng. Thành đạt đến đâu có lúc yếu đuối. Đấy. Tôi rất thích cái phim Nữ Thanh Tra của Pháp, một nữ giám đốc công an mà đã từng vào sinh ra tử rất là quyết liệt, nhưng mà lúc một lúc là khóc ở trong cái buồng tắm một mình. Đấy, vì chị cảm thấy cô đơn. Đấy, như vậy là người đó không phải là người đã tìm một người lại mạnh mẽ hơn họ đâu, mà họ tìm một cái người có tình cảm thật sự yêu họ. Nếu mà lúc bây giờ người đàn ông nào đưa một cái bờ vai vững chắc ra thì tôi cho rằng đó có thể là một chỗ dựa rất tuyệt vời. Dạ vâng, thưa quý thính giả, tình yêu thật sự thì phải thôi thúc hai người có nhau trọn vẹn, phải tạo ra sự mong muốn có nhau trọn đời. Khi yêu nhau mà còn mang trong mình tư tưởng đã chắc gì lấy nhau thì yêu nồng nhiệt làm sao được. Cân nhắc đắn đo trong chuyện hạnh phúc trăm năm là điều cần thiết, nhưng cứ đứng núi này trông núi nọ, thả mồi bắt bóng, kéo dài lãng nhãng giai đoạn yêu thì dù tình yêu có đẹp đến mấy cũng làm cho con người ta mệt mỏi. Chẳng lẽ các bạn gái ấy lại muốn bước vào đời sống hôn nhân với một tâm trạng đã ê chề chán nản? Hai kẻ mệt mỏi, chán ngán thì xây làm sao được tổ ấm hạnh phúc? Một công việc không mấy dễ dàng, thế là ngoảnh đi ngoảnh lại, tuổi trẻ qua mau, cơ hội đã ít dần. Cũng có những cái trường hợp mà nhiều người phụ nữ khi mà họ còn trẻ đẹp, họ cũng có một chút tài năng, một chút danh tiếng thì có quá nhiều những người đàn ông vây quanh họ và họ cho mình cái tâm lý là chủ quan. Mình tốt đẹp như thế này rồi thì thể nào mà chả kiếm được một anh tốt hơn. Cho nên là đang yêu anh này thì có khi lại đem so sánh với anh khác. Rồi là cứ đứng núi này trông núi nọ, đến khi mà mình đã quá lừa lỡ thì lúc nào thì không hay. Đấy, hiện tượng ấy là có. Vâng. Tôi biết một cái một trường hợp cô này có bị bà mẹ cứ dục là lấy chồng đi. Đấy, tìm được người nào xứng đáng lấy đi, chứ bây giờ là 27-28 rồi. Thế thì nhiều bà mẹ dục con như thế, thì cô này cô ấy nói với mẹ này: mẹ cứ yên tâm, mẹ con thích lấy lúc nào là đầy. Bây giờ ngày mai mẹ có muốn con hô một câu có 100 thằng đến đây xếp hàng để cho mẹ chọn này. Cô ấy nói nửa đùa là thật như thế. Thế nhưng mà bà mẹ thì thấy con nói vậy thì cũng tin. Là mà đúng là cô này có nhiều người theo đuổi thật. Nhưng mà bạn ơi, chỉ vài năm nữa thì những cái người theo đuổi bạn bây giờ này này, họ không còn theo đuổi nữa đâu. Đấy, mà họ lại theo đuổi những cô trẻ hơn. Đấy, cho nên là người ta nói cái câu người con gái như bông hoa nở. Có thì mình phải chớp được đúng cái thời cơ mà mình có cái độ hấp dẫn nhất, có cái khả năng mà kết hôn nhất, chứ đừng có để cho cái thời cơ nó qua đi là về sau này khó khăn nó chồng chất. Dạ vâng, thưa quý thính giả, trên thực tế thì có một số ít những người phụ nữ hiện đại thường không đợi cho duyên số vồ lấy mình. Họ lên cả kế hoạch lấy chồng muộn bởi vì nhìn thấy những lợi ích nhãn tiền khi mà đứng tuổi mới lập gia đình. Chẳng hạn họ cho rằng bản thân họ sẽ trưởng thành hơn khi bước vào hôn nhân. Họ sẽ được trang bị nhiều hành trang cần thiết khi về nhà chồng. Họ có thời gian để chăm sóc bản thân và đám cưới của họ sẽ hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, nếu lấy chồng quá muộn thì thiên chức làm mẹ của bạn sẽ gặp khó khăn bởi tuổi sinh đẻ của người phụ nữ thì có hạn. Vâng, xin được cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa trong chương trình ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe cho FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập cho FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu ra, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Câu kỳ tử món ăn bổ xương. Để giúp chàng khỏe hơn trong chuyện ân ái, từ trước tới nay đã có nhiều bài thuốc đông y và tây y được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, món ăn câu kỳ tử và hoa hẹ xào gan sau đây được lưu truyền trong dân gian có tác dụng ôn thận tráng dương, tăng cường sinh lực cho nam giới rất hiệu quả. Câu kỳ tử vị ngọt, tính bình, chứa vitamin nhóm B và các axit amin, có khả năng tăng cường miễn dịch, nâng cao chuyển hóa, kích thích hormone giới tính rất rõ rệt. Hoa hẹ tính ôn, vị cay, ôn thận trợ dương, chứa nhiều vitamin, carotin, protein, giúp điều hòa chuyển hóa và tăng khả năng miễn dịch cơ thể. Gan lợn hoặc gan gà đều chứa các chất cần thiết trong quá trình tổng hợp các axit amin và men gan. Ba loại thực phẩm này kết hợp với nhau sẽ giúp cho các quý ông tráng dương ích thận, tăng cường sinh lực, tăng tăng cường sức khỏe nhờ sự chuyển hóa tốt các dưỡng chất trong cơ thể. Món ăn này dành cho những nam giới giảm ham muốn tình dục trong người luôn thấy mệt mỏi bồn chồn. Thực đơn bao gồm câu kỳ tử 20g, hoa hẹ 50g, gan lợn hoặc gan gà 150g, gừng tươi, hành khô, hành hoa và gia vị vừa đủ. Bạn có thể chế biến bằng cách xào các nguyên liệu trên thành món ăn thơm ngon bổ dưỡng. Nếu mỗi tuần ăn 2-3 lần kéo dài trong vòng 1 tháng sẽ giúp cho đàn ông hăng hái mặn nồng hơn trong chuyện ân ái. Thưa quý thính giả, hiện nay không thiếu các cô gái 30 tuổi hoặc vẫn còn luyến tiếc cuộc sống chung với bố mẹ hoặc là kén quá mà không chịu lập gia đình. Nhưng cũng chẳng thiếu các cô gái mới 18 đôi mươi đã vội vã lên xe hoa, chạy theo một tình yêu nông nổi để rồi hạnh phúc lại tan vỡ khi họ mới chung sống với nhau được vài năm. Lấy chồng vốn là một mốc quan trọng của cả cuộc đời, vì thế các bạn gái nên cân nhắc thận trọng. Việc có được một gia đình đã là khó, nhưng việc suy nghĩ để có cách nào chăm sóc cho gia đình, cho chồng, cho con, đặc biệt là nuôi dạy con thành một con người trưởng thành và có ý thức tốt, đó mới là điều quan trọng hơn cả. Nếu ở một độ tuổi nào đó, bạn đã có một công việc ổn định, có một người mà bạn đã chặt đặt chọn niềm tin và một niềm say mê, sẵn sàng lăn lộn thức đêm mày mò để học cách pha sữa chăm trẻ, thì đó cũng là lúc bạn sẵn sàng bước chân vào thế giới hôn nhân. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không thể gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tài gửi về chương trình Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm sẽ được gửi tới quý thính giả ca khúc Hoa Sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng qua sự thể hiện của ca sĩ Thanh Lam. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào